Chương 1705, quan tài chiến. Không phải thứ gì có người hay không biết rõ, hình như từ nơi nào gặp qua cái này quái dị trên đỉnh Phản Thiên Sơn người nghị luận ở Mỹ. Chu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm quỷ táng quan không có lên tiếng. Quỷ táng quan cũng không tính danh khí lớn quái dị, trên đỉnh núi người không nhận ra không kỳ quái. Hắn hiện tại QNZ không có hướng đám người giải thích tâm tình. Hắn rất nhanh liền phủ định quỷ táng quan là vì hắn mà đến suy đoán, bởi vì quỷ táng quan nếu là vì hắn mà đến, cái kia hẳn là sẽ đi theo phía sau hắn. Nhưng hắn đã có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua quỷ táng quan, vô mệnh người vận rủi cũng có đoạn thời gian không có phát tác, hắn cũng không phải rất khẳng định. Nếu như quỷ táng quan không phải vì hắn mà đến, chính là vì cái kia 10 bộ hắc quan mà đến. Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm, 6 vó hắc thú đã lôi kéo hắc thiết ngựa xe trượt tuyết rơi vào ở giữa một cái hắc quan nắp quan tài phía trên. Nếu không phải Chu Phàm đứng vị trí đầy đủ cao, nhãn thức cường đại, căn bản thấy không rõ quỷ táng quan. So sánh 10 bộ hắc quan, quỷ táng quan thực sự là quá nhỏ bé. Nữ tử bóng xám cùng hai cái tiểu hài bóng xám hướng Phản Thiên Sơn nhìn bên này tới, bọn hắn giống như nhìn chăm chú vào Chu Phàm đồng dạng, khiến cho Chu Phàm lông tơ dựng thẳng. Chu Phàm cảm giác bọn hắn hẳn là nhìn hắn, trong nội tâm hắn mơ hồ lên lòng cảnh giác, cho dù tại lần trước quỷ táng quan đưa cho hắn kim ảnh thi thi, nhưng đối không rõ lai lịch quỷ táng quan, trong nội tâm hắn đều là có chút run rẩy. Anh Cửu nói qua quỷ táng quan coi trọng là chết rồi có thể nằm vào quan tài ta, quỷ táng quan cách ta xa như vậy, nhưng bọn hắn lại nhìn ta chằm chằm, đến cùng có phải hay không vì ta mà đến, nếu như là, vậy liền nguy hiểm. Chu Phàm có chút khó phán định nhất định quỷ táng quan ý đồ, hắn suy nghĩ một chút, để mọi người tại nơi này trông coi, mà hắn trực tiếp lăng không hướng về sau bay đi. Chờ bay ra một khoảng cách về sau, hắn phát hiện quỷ táng quan cũng không có giống như trước kia đuổi tới, hắn mới lại bay trở về Phản Thiên Sơn đỉnh. Trên núi người đều là không hiểu nhìn xem Chu Phàm, không biết Chu Phàm đang làm cái gì. Bọn hắn không phải vì ta mà đến, nếu không hẳn là sẽ theo tới mới đúng. Chu Phàm nhìn xem không nhúc nhích quỷ táng quan trong nội tâm làm ra dạng này phán đoán. Liền xem như dạng này, hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác, quỷ táng quan xuất hiện ở đây là tốt là xấu, hắn QNZ không rõ ràng. Một nữ hai cái tiểu hài vẫn là đang ngó chừng Chu Phàm nhìn, trừ cái đó ra, quỷ táng quan chẳng hề làm gì. Hắc quan bên trên nguyền rủa lực lượng, đối quỷ táng quan không có một chút ảnh hưởng, cái này khiến trên núi người đều là rất kinh ngạc. Phải biết càng tiếp cận hắc quan, cái kia nguyền rủa liền càng mạnh, cái này nguyền rủa cũng không phân quái dị hoặc sinh linh. Chu Phàm không có ngoài ý muốn, quỷ táng quan từ lâu lần lượt đổi mới hắn đối với nó nhận biết. Đang yên lặng nhìn chăm chú bên trong, thời gian đồng dạng đang nhanh chóng trôi qua. 9 bộ hắc quan nắp quan tài mở miệng càng lúc càng lớn, từ đó tràn ra thất thải quan mang. Cẩn thận, bọn chúng sắp đi ra. Trên núi những người quan sát đều là khẩn trương hô to. Đồng thời bắt đầu thông qua truyền tin khí cụ, đem từng đạo tin tức phát ra ngoài. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nhìn xem tất cả những thứ này. Bất quá rất nhanh trên núi tất cả mọi người ngây người. 9 bộ quan tài mở miệng bên trong leo ra một đạo lại một đạo thất thải quan ảnh, số lượng đang không ngừng gia tăng, theo mấy trăm biến đến mấy ngàn, lại theo mấy ngàn nhảy lên làm mấy vạn. Lít nha lít nhít thất thải quan ảnh lặng im không tiếng động đứng tại nắp quan tài biên giới. Xong. Trên đỉnh Phàn Thiên Sơn có người tuyệt vọng thấp giọng tự nói. Bọn hắn vốn là dự tính 9 bộ quan tài chỉ có 9 đạo thất thải quan ảnh, nhưng bây giờ thất thải quan ảnh nhiều, quả thực là nhiều đến để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chu Phàm cũng là tê cả da đầu, nếu là những này thất thải quan ảnh đều có nguyên thần cảnh thực lực không cần hiện tại có nguyên thần cảnh thực lực, chỉ cần có một nửa chạy đi tàn phá bừa bãi một chỗ trưởng thành về sau có nguyên thần cảnh thực lực. Cái kia đại ngụy ai có thể chống đỡ được bọn chúng, đừng nói trên đỉnh núi võ giả tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Chu Phàm hít sâu vào một hơi, đã có người đem tình báo truyền đi lên, thư viện cùng đại ngụy thiên tử sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong. Biết rõ việc này, chỉ có thể hy vọng đại ngụy thiên tử mượn dùng thông thiên kính tại bọn chúng chạy đi trước đó đem bọn nó toàn diệt. Chu Phàm bọn hắn tại chuẩn bị tùy thời chiến đấu, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện thất thải quan ảnh cũng không hề rời đi hắc quan mà đi. Bọn chúng quay người, nhìn về phía hắc quan ở giữa quỷ táng quan. Quỷ táng quan một lớn hai nhỏ ba đạo bóng xám đem nhìn về phía Phản Thiên Sơn đỉnh ánh mắt thu hồi lại, nhàn nhạt quét hướng những này thất thải quan ảnh. Gỗ lim quan tài bên trên ba con bóng đen thú nhỏ đang nhanh chóng biến lớn, biến thành trọn vẹn cao 10 trượng bóng đen cự thú, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, ga ho the tờ hóa thành từng vòng màu đen gợn sóng nhộn nhạo lên. Thất thải quan ảnh từng cái giống như châu chấu vọt lên, hướng về ba con bóng đen cự thú đánh tới, chém giết ở cùng nhau. Màu đen gợn sóng nổ tung, có mấy chục thất thải quan ảnh thân thể đồng dạng bạo thành ngọn lửa bảy màu, cuồng phong càn quét, liền Phàn Thiên Sơn đỉnh đều bị cuồng phong càn quét đi vào. Cuồng phong thổi đến trên núi đám người quần áo bay phất phới. Năng lượng nổ tung lại niết diệt, thất thải quan ảnh cùng bóng đen cự thú chiến đấu đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Về sau còn không ngừng có thất thải quan ảnh theo quan tài bên trên leo ra, gia nhập chiến đấu bên trong. Bởi vì rất nhiều năng lượng đan vào một chỗ, Chu Phàm nhãn thức nhìn không rõ lắm bên trong tình huống, hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy bóng xám nữ tử cùng hai cái bóng xám tiểu hài đều gia nhập chiến đấu bên trong. To lớn hắc quan phía trên oanh minh liên tục, trên trời mây trắng đều bị đánh cho tứ tán, không tồn tại nữa. Ken két tiếng vang lên, chịu đến phương xa chiến đấu tác động đến, Phàn Thiên Sơn đỉnh xuất hiện từng đạo cổ tay thô vết rách, đây là muốn sụp đổ dấu hiệu. Đại nhân, tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn xem Chu Phàm. Các ngươi rút lui trước. Chu Phàm la lớn, nhớ kỹ đem tình huống báo cáo xuống đi, để chúng ta người rời xa nơi này, không cần quản bọn chúng. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, sau đó hướng chân núi chạy đi. Nghi Loan Ti người không có đi xuống bao lâu, Phàn Thiên Sơn bỗng nhiên vỡ ra, có tảng đá lớn lăn xuống. Chu Phàm không có lo lắng Nghi Loan Ti người, những này núi lở còn vô pháp tổn thương đến Nghi Loan Ti võ giả các tu sĩ. Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ sở dĩ muốn rút lui, càng nhiều là lo lắng phía trước chiến đấu đem bọn hắn dính líu vào. Đỉnh núi sụp đổ, Chu Phàm một tay còn bắt được tiểu muội, lăng không bay lên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước lôi đỉnh anh minh chiến đấu. Chiến đấu ở giữa vô số năng lượng toái lưu tản ra giống như muốn thôn phệ toàn bộ thế giới, không trung càng là xuất hiện từng đạo đen nhánh khe hở. Cái này hắn xem như minh bạch, thất thải quan ảnh theo quan tài bên trong leo ra thực lực có nguyên thần cảnh cấp bậc, thậm chí có chút siêu việt nguyên thần cảnh cấp bậc. Nói cách khác quỷ táng quan tương đương lọt vào mấy vạn nguyên thần cảnh tu sĩ vây công. Hắn trái tim đều mơ hồ run rẩy. Quỷ táng quan không khỏi mạnh đến mức quá đáng sợ, đây tuyệt đối là đạt tới không thể biết cấp quái dị trình độ. Cùng dẫn đạo giả bọn họ nói về táng quỷ khẳng định có rất lớn liên quan, truyền thuyết táng quỷ chỉ vì cường giả đỉnh cao đưa tang, gặp mạnh càng mạnh. Quỷ táng quan sao lại không phải đâu, chiến đấu cũng không có duy trì liên tục quá lâu, làm tất cả dừng lại thời điểm, các loại năng lượng toái lưu tản đi, mới có thể thấy rõ bên trong tình huống. 10 bộ to lớn hắc quan đã phá tan. Hóa thành từng khối bất quy tắc nát bản, nổi đồng bền giữa không trung. Quỷ táng quan trôi nổi tại những này nát bản bên trong, giống như đưa thân vào vô số đá ngầm bên trong một chiếc thuyền nhỏ.